Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhỏ cô biết dậy từ lúc nào phát hiện nó dành trọn cái mền cho nhỏ nên đang giúp người sát vào nó. Con nhỏ gối đầu lên ngực nó, kéo cái mền đắp lên hai đứa rồi vòng tay ôm chặt lấy nó ngủ ngon lành. Coi vậy mà cũng ngoan dễ sợ. Nó chỉ cười nhẹ mặc cho con nhỏ muốn làm gì làm rồi chìm trở lại vào giấc ngủ. Trời sáng, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào mặt làm nó tỉnh ngủ. Nhìn quanh thì nghe tiếng lục đục trong nhà vệ sinh. Lò dò đi vào thì phát hiện con nhỏ đang đứng đánh răng lau mặt. Càng sững sờ hơn khi con nhỏ sử dụng cái bàn chải đánh răng duy nhất của nó. Đánh xong con nhỏ rửa bàn chải, quẹt thêm miếng kem vào rồi đặt lên tay nó tỉnh bơ đi ra ngoài lau mặt bằng cái khăn của nó. Quái, xem như nhà mình chẳng bằng, lại còn xài bàn chải của nó nữa chứ. Ngang quá, nghĩ là nghĩ vậy, nó cũng oánh răng đại. Con nhỏ hốc ngại chẳng lẽ nó sợ bệnh răng miệng sao? Người đẹp vậy chắc an toàn mà ha. Đánh răng thì đi xi nhưng mà màn rửa mặt mới khổ. Tay cô đi xi đụng nước, vậy là kê cái mặt vô vòi nước. Tay đau, lỡ dại mở quá đà, nước xịt cái ào bắn thẳng vô mũi. Sặc nước, mắt mũi cay xé. Với tay hoài cô thấy cái khăn đâu. Thôi chết, con nhỏ trưng dụng mất cái khăn rồi. Vậy là mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài kiếm cái khăn. Hổng thấy đường, đầu nó đụng vô tường cái kinh. Con nhỏ ở đâu quay lại nhìn nó, cười khúc khích. Gì vậy nó nhăn nhó? Cái khăn, sặc nước né. Con nhỏ dáng kìm giọng cười, đi lại gần tự tay lau cho nó xong bỏ nguyên cái khăn trên mặt nó quay đi dắt xe ra ngoài. Trời SG sáng bình yên, đầy sức sống, người nó cũng tươi tỉnh hẳn ra. Thay đồ một mình đi xi rồi nhé. Xong nó vắt theo cuốn giáo trình chuẩn đi bộ lên lớp. Hích tay vẫn còn đau, đang tèn tèn đi bộ, con nhỏ chạy xe lên ngừng trước mặt nó. Lên xe đi, nó đứng tần ngần một hồi, nghĩ tới cái cảnh đi bộ thêm nửa tiếng nữa cũng hơi ngán. Thôi kệ, sợ gì cô lên. Nó ngồi trên xe, con nhỏ lẳng lặng chạy ào đi chẳng thèm cho nó đội nón bảo hiểm. Mà nghĩ lại cũng hổng có gì lạ. Với sắc đẹp của mình, công an mà bắt thì cũng chẳng nỡ làm gì con nhỏ. Đến trường, vẫn như bình thường, bọn con gái đi qua thấy nó bâu tùm lum à, nó mặt vẫn lạnh lùng. Bên cạnh con nhỏ cũng chẳng khác, có mấy anh ban trên đi qua bắt chuyện. Con nhỏ thì vẫn im lặng mặt lạnh tanh, chợt nó thấy con nhỏ nhìn nó như muốn nói gì đó. Chả biết sao lúc đấy nó lại lách qua đám đang bâu nó rồi đi qua chỗ nhỏ. Thì nhỏ nói, đứng đây chờ chút, gì nữa, chờ chút đi con nhỏ phóng xe đi. Nó đứng im chờ, xung quanh mấy đứa quen quen nó tụ lại hỏi han. Ê nhỏ nào bén quá mậy, thằng này câm như hến, què quạt thế này mà có gái xinh đưa đi học, chắc chị em gì thôi. Đúng, mày làm mối tao nhá. Nói xong bọn kia lại bá vai nhau cười. Nó vẫn đứng im đấy vì nó không thích bọn này. Và bọn này cũng vậy, không thích nó, đơn giản, vì nó đẹp trai cao giáo lại lạnh lùng lên các chị các em rất thích. Cho nên nó bị ghét, đứng ở cổng trường thỉnh thoảng vẫn vê, có vài nhỏ ra chào hỏi nó. Nó thì vẫn thế, chỉ cười cười, đứng đi xi một tí con nhỏ quay lại dúi vào tay nó một hộp bánh cuốn và một ly sữa đậu nành. Nhỏ lấy gói thuốc lựa ra hai viên thuốc bỏ vào túi áo nó. Ăn xong nhờ uống thuốc, hai viên này cô đi xi uống mất công uống rồi ngủ gục trong lớp, nghĩ lại cảnh ấy chẳng khác nào mẹ chăm sóc con. Con nhỏ đi rồi, nó tèn tèn đi vào lớp, bọn con gái lại bu qua chỗ nó xì xào. Nó thì quá quen cảnh này rồi, từ hồi cấp 3 cứ khi nó đến lớp thì lại bị đám con gái bu vào, chui vào góc giảng đường. Nó lấy đồ ăn ra ăn, uống thuốc xong là cũng vừa kịp lúc vào học. Hôm nay có sinh hoạt lớp 2 tiết đầu thì phải. Mèn ơi, học cả tháng trời rồi tới hôm nay mới đi xi gặp lại cô giáo chủ nhiệm. Cô bước vào, sinh hoạt, bầu bán linh tinh gì đó nó chả quan tâm. Cuối cùng hổng hiểu sao bà cô nói cái gì tự nhiên cả lớp quay lại nhìn nó đắm đuối. Bà cô nói thêm câu gì đó, cả lớp vỗ tay dần dần. Thằng kế bên khều khều lôi nó lên bục đứng kế cô. Bà cô quay ra bắt tay nó. Cô hy vọng em sẽ giúp cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng như đưa lớp ta đạt được nhiều kết quả học tập tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới. Mời các bạn cho bạn thêm một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần. Lớp nó lại vỗ tay. Chẳng hiểu đâu cua tay nheo gì hết. Nãy giờ lo ngồi nghe nhạc chứ biết quái gì đâu. Nghỉ giữa tiết 5 phút. Có mấy con nhỏ nghe đồn là cùng tổ với nó. Nào giờ có quan tâm gì hoạt động của lớp đâu. Tụ lại hỏi han lung tung. Nó nhắm vô con nhỏ nói giọng dễ nghe nhất hỏi. Cho Hoàng hỏi. Vụ gì mà tự nhiên tôi bị kéo lên đó rồi bà cô nói gì hốc hiểu cả đám cười dần. Trời ai biểu toàn làm gì đâu cô nó gãi gãi đầu. Con nhỏ có vẻ xinh xinh giọng bắc tiếp luôn. Hoàng đi si cô chọn làm lớp phó học tập đó. Hi hi mai mốt phải làm gương cho cả lớp với bọn này nha. Đúng rồi nhìn vậy mà học ghê quá Hano vẫn chưa hiểu. Nó có đăng ký đắng kéo. Có giơ tay ứng cử hay có đứa nào đề cử gì tới nó đâu mà tự nhiên lôi đầu nó lên làm lớp phó học tập. Hoàng, có biết gì đâu mà làm. Sao tự nhiên cô chọn Hoàng vậy mấy đứa cười khúc khích. Đúng, là thờ ơ quá. Chức lớp phó học tập nè. Văn thể nè. Lao động nè. Kỹ luật nè là dựa vào cái bản tự khai hôm trước và điểm thi vào trường của tụi mình đó. Hi hi Hoàng cao điểm nhất mình luôn đó. Nghe thế nó mới nhớ. Đề âm thi của nó cao quá mà. Nó thi đại học kinh tế. Tài chính khối A. Nó đinh lấy cái bằng quản lý kinh doanh cho ông già xem không có tiền của ông tôi vẫn thì được tố tồi nếu muốn bằng cao hơn thì du học. Trường lấy điểm khá cao khoảng 30 điểm mà nó thi đờ si hơn 40 điểm. Thừa tận 10 điểm. Cao quá mà. Nhưng mà nó người như thế này. Lại bận tối mắt thêm nó không thích lên nó nghĩ xin cô giáo từ chối. Tìm cô, giải thích, xin xỏ, cô đều gạt đi. Đơn giản vì theo ý các bạn, nữ, nó có vẻ nghiêm chỉnh. Ít nói, cộng thêm một cái nguyên nhân sâu mà không xa là nó quá đẹp trai. Nên đáng lý ra cho nó làm lớp trưởng nhưng lớp nó có nhiều thành phần khác nhau. Đờ, ộ tuổi từ 95, 93. 92 mà nó lại sinh năm 95 sợ không quản được lớp lên cho một anh 92 làm lớp trưởng. Nó làm phó học tập. Thôi kệ tới đâu hay tới đó. Dù sao, cũng quyết tâm chăm học lên nó kiêm thêm chức này cũng ok. Tan học, bụng đói cồn cào giờ lại lười về nhà vì sợ nóng. Đứng tần ngần suy nghĩ một hồi thì có điện thoại. Là anh Phong, em đang ở đâu? Dạ em mới tan học. Em qua quán chưa? Anh đang lái xe gần tới quán em nè. Dạ vậy anh ghé quán trước đi em đi bộ từ từ qua. Ủa xe em đâu? Dạ tay còn đau chưa chạy xe đi si. Trường em ở đường nào? Dạ số. Đường. Đứng đó đi anh tiện đường ghé chở em qua quán cũng đi si. Thôi xin em. Đứng đó đi. Sao vậy? Ủa mắc gì phải xin nó ta? Đây là lệnh em với anh Hồng cãi đi si đâu. Vậy nha chờ chú trồi hiểu luôn. Nghe câu này là biết ai đang đi chung với anh Phong rồi đó. Đứng đã. Nó chuyển sang ngồi. Rồi lại đứng. Công nhân một chút của hai người này mà cả nửa tiếng rồi chẳng thấy mặt đâu. Nó cứ đứng đấy. Gái cứ bu lấy. Nó lại thế đấy. Im lặng. Và mãi mới thấy anh Phong đến. Nó đi ra. Bước lên xe. Chị ngồi khoanh tay trước ngực, mặt hồng thèm nhìn qua nó. Nó cười hỏi anh Phong, sao anh đi nhanh thế? Sao không thêm tiếng nữa cho tròn rồi mới qua đây? Ha ha, anh kẹt xe, mà mon cũng kinh nha. Mấy nhỏ bu đầy à? Mật ngọt chết ruồi. Nó cười cười nói, thấy chị im nó lạ hỏi. Vụ gì vậy anh? Hỏi Phương đi em anh P quay lên lái xe đi nó quay qua chị trọt trọt vô vai chị. Nè sao tự nhiên gặp nhóc mà mặt bí xị vậy? Đang giận sắc, tới giờ còn giận, bó tay luôn, hích giận hoài dậy, im đi, đang giận nó suýt phì cười. Cũng may cố ghìm lại được, thôi đành ngồi im, chút tính sau chứ có AP ở đây cũng khó mà trêu chị đi si. Xe dừng ở quán, chị với xuống trước để anh P đậu xe. Nó đi trước, chị đi sau, vẫn cái kiểu khoang tay trước ngực mặt bí xị. Lần này, đến lượt chị là trung tâm chú ý của mọi người trong quán. Đơn giản nói thật, nếu so với con nhỏ, chị đẹp và cao hơn. Con nhỏ bỏ giày cao gót ra cũng chỉ đứng gần đến cằm nó, thấp hơn nó một cái đầu. Còn chị bỏ giày ra thì đứng đến tai nó. Thế có gì khá đâu, vẫn thấp hơn nó cơ mà. Nó thì vẫn thế. Mấy nhỏ đồng nghiệp chạy ra hỏi han. Giữa trưa, khách cũng đông, chủ yếu là dân văn phòng vào ăn trưa và bàn công việc. Cách trương.